Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1726, góc truyện audio.com. Thiên địa quy tắc sôi trào thu hút sự chú ý của Thanh Thiên, khiến hắn kinh ngạc liếc nhìn tình hình bên này một chút Ti Viêu tộc. Thanh Thiên lẩm bẩm, trong đầu như có điều suy nghĩ. Hai mắt hắn đột nhiên lưu chuyển vô số hình ảnh, dường như nhìn thấy cái gì, nhếch miệng tạo nên một nụ cười thản nhiên, nhìn liếc qua chúng thần chi địa. Thượng Thương, người tính toán giỏi lắm. Thanh Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhân tộc phân hóa, hóa thành vô số chủng tộc, kỳ thật hỗn độn từng chỉ có 3.000 chi cổ lão nhân tộc đại biểu cho 3.000 đại đạo, dựa theo thiên đạo mà sinh. Đáng tiếc tiến hóa phát triển vô số năm, 3.000 hỗn độn nhân tộc đã tiến lên thành chúng sinh vạn tộc, không rõ đến nay lại phát sinh ra bao nhiêu chủng tộc rồi. Trước nay cách duy trì nhân tộc thủy chung như một chỉ cần dựa theo thiên đạo, tiếc là đến nay thì gặp đại kiếp. Hiện tại nhân tộc càng thêm bấp bênh, nội bộ trực tiếp phân nhánh tự lập thành một tộc mới riêng lẻ độc lập. Vô tộc, trên hư không chiến trường, cổ trần hai mắt lóe ra lãnh quang, nhìn theo hướng Nam Hỏa vực nơi đó nguyên bản tồn tại 12 thế lực liên minh nhân tộc lớn nhất nhưng nay đã trực tiếp thoát ly nhân tộc. Vô tộc sử dụng phương thức giống với khi yêu tộc thoát ly, đều là từ bỏ tộc cũ tự lập tộc khác tránh thoát khỏi nguy cơ liên lụy cùng bị mạt sát với nhân tộc. Đây là một phương pháp thoát kiếp. Hiện tại nhân tộc đang gặp kiếp nạn, họ vứt bỏ liên hệ với nhân tộc chẳng khác nào vứt bỏ hết thảy, ly khai luôn cả vinh diệu cùng huyết mạch nhân tộc. Đáng chết, các ngươi vậy mà phản bội nhân tộc thoát ly bản tộc tự lập tộc mới. Lão Chí Tôn nhìn tình huống này liền giận sôi lên, kém chút thì xuất thủ tự mình diệt đi tất cả tộc nhân nhân tộc phản bội rồi. Chỉ tiếc vô tộc vừa thoát ly xong liền trực tiếp ẩn nấp vào nơi trú ẩn, nhất thời không thể tìm ra được. Vô tộc yêu tộc nhân tộc đều đang gặp đại nạn. Cổ Trần lẩm bẩm, trong mắt xẹt ra từng đạo quang mang lấp lóe. Đáng giận, lão phu nhất định phải tiêu diệt bọn hắn, trừ đi hậu họa. Lão Chí Tôn tính khí nóng nảy, tức giận đến đầu cũng muốn bốc khói, trong lòng suy nghĩ kế hoạch tương lai nhất định diệt trừ vô tộc. Những nhân tộc khác cũng oán giận đỏ hết cả mắt, ai mà ngờ được trong thời khắc nhân tộc tồn vong lại có một cỗ lực lượng vô cùng lớn thoát ly tự lập tộc mới. Oanh, vô tộc vừa được sinh ra tuy cũng khiến nhân tộc tiêu hao đi một lượng lớn khí vận, nhưng họ cũng xem như từ bỏ đại bộ phận khí vận thuộc về nhân tộc. Cỗ khí vận đó ầm ầm vọt tới, hướng về Cổ Trần, sau đó lập tức chui vào trong cơ thể hắn một cách trơn tru, bị chấn áp mạnh mẽ tăng cường khí vận cùng tộc vận. Có người thoát ly, nhưng có người vẫn bất khuất như cũ. Chư vị, đây là kiếp nạn của nhân tộc chúng ta. Tất cả mọi người, theo bản hoàng xuống đó, đem hết thảy tộc nhân nhân tộc của ta vẫn còn lưu lạc bên ngoài tiếp trở về. Người nào ngăn cản, giết không tha. Cổ Trần hai mắt lộ ra hung quang, nói xong đứng dậy, điều khiển hỗn độn thành trực tiếp đụng vỡ các chướng ngại vật trên hư không, từ hư không chiến trường lao xuống man hoang. Hắn từ bỏ hư không chiến trường, đi đón tất cả nhân tộc vẫn còn ở bên ngoài trở về, quản ngươi hồng thủy thao thiên, nhân tộc đều sẽ khiến long trời lỡ đất, vạn vật hủy diệt. Oanh, góc truyện audio.com. Một cơn địa chấn ập tới, thiên địa nứt ra, tòa hỗn độn thành khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập nát thiên địa tiến nhập vào man hoang, toàn bộ thiên địa lại một lần nữa sôi trào. Nhân tộc buông xuống, nhân tộc, Thượng Thương, Thanh Thiên cùng lúc nhìn sang phía bên này, nhưng thần sắc vẫn đạm mạc vô tình, phảng phất mang theo một loại lãnh khốc. Nhân tộc cuối cùng cũng gia nhập rồi. Ầm ầm, phía sau là 8 tòa thành trì thanh đồng trôi nổi giữa không trung nãy giờ vẫn luôn theo sát. Từng tòa thánh sơn vờn quanh tản ra khí tức lạnh thấu xương. Ngao, thanh long lao xuống, bạch hổ gầm giận dữ, huyền vũ còn gánh vác cả một mảnh thánh địa, cỗ liệt diễm trên người chu tước tỏa ra xung quanh bao phủ kín trời, như một lời tuyên thệ rằng nhân tộc đã trở về. Nhân tộc về đến rồi. Nhân hoàng Cổ Trần, bách tộc thần tộc man hoang, chúng sinh thời khắc này toàn bộ sôi trào, tất cả mọi người dồn mắt nhìn về phía nhân tộc vừa buông xuống, thoát khỏi hư không chiến trường. Toàn bộ sinh linh đều vì thế mà chấn động. Cho dù biết giờ đây nhân tộc đã suy nhược nhưng vẫn không dám xem thường. Đặc biệt là nhân hoàng đời này quả thực vô cùng hung tàn, cũng không rõ hắn đã giết bao nhiêu dị tộc, có thể nói là hung danh hiển hách. Cách chương.